Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, trên mặt lộ ra tươi cười hạnh phúc. Em nói không muốn, anh liền cưỡng hôn, chuyện này có gì lớn? Chuẩn bị mở hôn lễ, kỳ thật cũng không quá phức tạp. Nói giỡn sao, bên phía Trảo Yêu Cung, một số đầu bếp tốt nhất trong toàn Trung Quốc đều tại đây. Vũ Kiều còn thật sự đi tìm Thượng quan Lưu Vân, để cho hắn hỗ trợ xem ngày lành một chút. Sau khi Lâm Hiểu Phong biết, còn muốn đánh cho Vũ Kiều một trận. Thượng quan Lưu Vân là thân phận gì? Thuật phong thủy, xem long điểm huyệt của ông ta, cho dù là người có tiền có quan hệ đều chưa chắc có thể mời được Thượng quan Lưu Vân tiền bối xem phong thủy huyệt mộ, giờ lại tới cửa để cho người ta hỗ trợ xem ngày kết hôn, thật đúng là niềm vinh hạnh vô hạn. Nguyên bản Lâm Hiểu Phong còn rất muốn giữ kín, tùy tiện nghĩ cách làm kết hôn là được rồi. Bất quá Vu Cửu, Truy Phong còn có Lăng Tiêu sau khi nhận được tin tức lại không muốn như vậy. Thượng quan Lưu Vân tên ngày lành đó là 3 ngày sau. Sau đó ba người từng người bận việc, mang theo Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu đi chụp ảnh cưới. 3 ngày thời gian, Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu đều rất bận rộn. Mà tin tức Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu sắp kết hôn cũng truyền ra khắp toàn bộ giới âm dương. Hai người ở trong giới âm dương đều không phải nhân vật đơn giản. Hàng Chu đương nhiên không cần nhiều lời, lúc trước chính là thánh chủ thánh giáo, sau đó lại càng mang theo Bạch Dương giáo, làm Bạch Dương giáo trở thành một trong tứ đại ma giáo đứng đầu. Trong số các cô gái có thực lực như vậy, thật đúng là thế gian hiếm thấy. Mà Lâm Hiểu Phong danh khí lại cũng không nhỏ, rốt cuộc là truyền nhân quỷ thuật, lúc trước còn là thiếu chủ thánh giáo, người khống chế thực tế sau lưng của Bạch Dương giáo, lại là thành viên của Trảo Yêu Cục. Hôn lễ được cử hành vào trạng vạng ngày hôm nay, toàn bộ bên trong Trảo Yêu Cục đều giăng đèn kết hoa, nơi nơi đều treo thiếp cưới đèn lồng màu đỏ, thoạt nhìn trông vô cùng vui vẻ. Quảng trường của Trảo Yêu Cung bày mười mấy bàn tiệc rượu. Thành viên của Trảo Yêu Cung chưa bỏ người có nhiệm vụ thật sự không thể trở về, những người khác cũng đều tới, ước chừng hơn 30 người. Đây chính là một nhóm người tinh nhuệ nhất trong toàn bộ Trung Quốc. Hơn nữa còn có một số trưởng lão cao thủ đến từ Long Hồ Sơn cũng đều lại đây chúc mừng. Lâm Hiểu Phong đứng ở bên cạnh quảng trường, ăn mặc một thân trang phục tân lang màu đỏ, tươi cười rạng rỡ, trên ngực cài một bông hoa rất lớn màu đỏ thẫm. Sau khi những người chúc mừng đi vào đều đưa tới một bao lì xì, cùng với Lâm Hiểu Phong nói chuyện phiếm 2 câu, sau đó tiến vào bên trong tiệc rượu ngồi xuống. Người tới cũng không phải tất cả Lâm Hiểu Phong đều quen biết, chính hắn đều có chút mơ mơ màng màng. Bất quá mặc kệ có quen biết hay không, người ta đã tới tham gia hôn lễ của mình, chính mình sẽ không thể thất lễ. Lúc này ngoài cửa có vệ binh hô lên: Phó cục trưởng Thượng quan Lưu Vân đến. Thượng quan Lưu Vân ăn mặc một thân màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn, chắp tay sau lưng, cười ha hả đi tới, nhìn Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của hắn nói: Không nghĩ tới tiểu tử cậu đều sẽ kết hôn, không tồi. Nói xong, Thượng quan Lưu Vân liền đi vào một bàn ghế đằng trước. Mao Lân Long và đại đệ tử Thẩm Kinh Minh đến chúc mừng. Mao Lân Long cũng ăn mặc một thân màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn, sau lưng đứng Thẩm Kinh Bình ăn mặc tây trang màu đen. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi lên trước, cung kính chắp tay nói: Sư phụ, đại sư huynh, tiểu sư đệ, chúc mừng. Thẩm Kinh Bình chắp tay, tiếp theo lấy ra một phong bao lì xì. Bao Lần Lòng nhìn thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, trên mặt cũng tất cả đều là tươi cười nồng đậm. Không tồi, nhoáng cái tiểu tử người ngược lại là người kết hôn đầu tiên trong số 3 đồ đệ của ta. Lâm Hiểu Phong cười ngây ngô nói: Sư phụ, đại sư huynh, mời vào bên trong ngồi. Ba Lần Lòng khẽ gật đầu. Lúc này những người đã tiến vào ngồi xuống trước đó đều đứng lên hướng về phía Ba Lần Lòng chào hỏi. Ba Lần Lòng địa vị quá cao, thậm chí không ít người ở đây đều đã từng được Bao Lân Long chỉ điểm qua. Tuy rằng hiện tại Bao Lân Long đã không có thực lực, chỉ là một lão nhân giả nua, nhưng những người này nào dám coi khinh. Cục trưởng chào yêu cục Vô Cửu đến chúc mừng. Trưởng môn Long Hồ Sơn Lăng Tiêu đến chúc mừng. Trưởng môn Mao Sơn Trương Cẩn để môn hạ đệ tử mang quà tặng đến chúc mừng. Danh sách quan khách đều là người có bối phận cao. Những người bên trong nghe được đều có chút trợn mắt há mồm. Ai kết hôn có thể có vinh dự như vậy? Lúc này bên trong âm u đột nhiên đi ra mười mấy âm xoa đi ở đằng trước, thế nhưng là Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường chắp tay sau lưng, mang theo những âm xoa đó đi tới. Lâm tiểu tử, ta tới tham gia hôn lễ ngươi một chút, không có việc gì chứ? Lâm Hiểu Phong hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Vô Thường lại sẽ đến, trên mặt hắn sửng sốt. Bạch Vô Thường nói, lần này tới cũng là mang theo một phần lễ mọn của Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngươi cùng hàng chú phía trên sổ sinh tử tăng thọ 10 năm. Cái gì? Gia hỏa Lâm Hiểu Phong này kết hôn tại sao còn kinh động đến cả Địa Tạng Vương như vậy? Những thành viên bên trong Trào Yêu Cùng, còn có Long Hồ Sơn cùng với một số cao thủ được mời tới, sắc mặt đều chấn kinh lên. Đương nhiên càng làm cho bọn họ khiếp sợ còn có lễ vật tăng thọ 10 năm kia. Đây cũng không phải là lễ mọn gì, chỉ cần không xảy ra thiên tai nhân họa hoặc là bị kẻ thù giết chết, đây chính là có thể sống lâu thêm được 10 năm. Đa tạ hảo ý của Địa Tạng Vương. Lâm Hiểu Phong cung kính gật đầu nói. Hắn đều có chút mông lung, không nghĩ tới Bạch Vô Thường lại tới đây. Ấy, buổi hôn lễ này sợ là bên trong giới âm dương cũng không có đội hình nào có thể xa xỉ hơn so với nơi đây. Mà lần lòng Thượng quan Lưu Vân, cục trưởng Vô Cửu của Trào Yêu Cụng, trưởng môn Lăng Tiêu của Long Hồ Sơn, Bạch Vô Thường, thậm chí Địa Tạng Vương cùng với trưởng môn Mao Sơn đều còn cho người mang quà tặng tới. Bên trong Trào Yêu Cục có rất nhiều người mới vừa gia nhập, tuy rằng biết Lâm Hiểu Phong là thành viên lâu năm, cùng với Vô Cửu quan hệ rất tốt. Rất nhiều người lần này lại đây tham gia hôn lễ đều là vì mặt mũi của Vô Cửu cùng với Lăng Tiêu, nhưng không nghĩ tới mặt mũi của Lâm Hiểu Phong lạnh lớn như thế. Lúc này có một số người hạ giọng nói, mặt mũi của Lâm Hiểu Phong này cũng quá lớn đi. Vô Cửu lúc này cùng với Khuất Thu Hương ngồi ở bên trong. Khuất Thu Hương có chút tò mò hỏi, tân nương đâu? Vô Kiều nói, chờ xem. Tiếp theo cao thủ khắp nơi ở bên trong giới âm dương đều đã lục đục kéo đến. Nguyên bản là 10 bàn, Lâm Hiểu Phong còn sợ nhiều, không nghĩ tới còn không đủ. Đột nhiên nơi xa đi tới một cô gái, Lâm Hiểu Phong nhìn lại, không nghĩ tới lại là Tĩnh Thủy. Tĩnh Thủy cứ như vậy an tĩnh đứng ở trong bóng tối. Lâm Hiểu Phong cũng thật nhiều năm không nhìn thấy nàng. Lâm Hiểu Phong vừa định đi qua, Tĩnh Thủy mở miệng nói ra, những lời này chỉ có Lâm Hiểu Phong có thể nghe được. Chúc mừng, người rốt cuộc đã kết hôn cùng với Hạng Chu. Người không cần phải để ý đến ta, ta liền ở chỗ này lặng lặng nhìn thì tốt rồi. Ta không thích náo nhiệt. Lâm Hiểu Phong nghe xong, hướng về phía của Tĩnh Thủy khẽ gật đầu. Trời cuối buổi chiều có chút mờ nhạt, dưới chân núi của Trào Yêu Cụng, một người đang chạy nhanh đến trên núi. Bên trong hai mắt Hà Kính Phong lộ ra thần sắc kiêu hận. Lâm Hiểu Phong, sợ rằng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, ta sẽ đến tham gia hôn lễ của hắn đi. Ta muốn đem hôn lễ của hắn làm cho long trời lở đất, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Hiện trường hôn lễ thật là phi phàm náo nhiệt. Người có thể tới nơi này đều là một số người có danh vọng. Người danh vọng bọn họ tới nơi này chủ yếu cũng không phải là đến ăn chầu cơm này, mà là ở chỗ này cùng một số người không quen thuộc khác kết giao một chút. Đương nhiên một bàn mà mấy người Bạch Vô Thường đang ngồi, những người khác lại là không có dây dưa lại đây. Ngược lại là bộ dáng của Vô Cửu thoạt nhìn cùng với Bạch Vô Thường hiển nhiên là quen biết, đi vào bên người của Bạch Vô Thường nói chuyện phiếm. Lúc này khách nên đến cũng đều đã tới không sai biệt lắm, không ít khách đều tò mò tân nương ở đâu, tại sao còn không có xuất hiện. Lúc này Lăng Tiêu cầm micro đảm đương người dẫn chương trình. Lăng Tiêu lớn tiếng cười nói, mời tân nương. Đột nhiên phía trên không trung đã mờ nhạt xuất hiện dáng chiều màu đỏ. Giữa không trung 8 người nâng kiệu hôn màu đỏ trên đỉnh đầu ở giữa không trung chậm rãi bay tới. Tám người này đương nhiên không phải là nhân loại gì, mà là tám yêu quái vô kiểu tìm tới, chuyên môn dùng để nâng kiểu. Tám người này một bên nhấc chân, trong tay cũng rắc xuống giấy màu đỏ. Hạng Chu lúc này ăn mặc một thân hôn phục màu đỏ, đang ngồi ở bên trong kiểu tám người khiêng, sắc mặt ửng đỏ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong lại sẽ cho nàng một cái hôn lễ như vậy. Khách khứa đều là những người đứng đầu trong giới âm dương. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn kiệu hoa bay giữa không trung, nhìn Hạng Chu trong kiệu hoa nửa ẩn nửa hiện. Lăng Tiêu lớn tiếng nói: "Táp cầu hỷ thước, nghênh đón tân nương." Đột nhiên trong rừng bay ra vô số chim hỷ thước. Những con chim hỷ thước đó đã nối đuôi nhau tạo thành một cây cầu hỷ thước từ dưới mặt đất lên tới giữa không trung, mà kiểu tám người khiêng này cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. "Còn thất thần làm gì? Vì tìm yêu quái biến thành hỷ thước tới hỗ trợ, ta đã tốn không ít sức lực đấy." Vũ Kiều đẩy Lâm Hiểu Phong nói: "Nhanh lên đi." Lâm Hiểu Phong gật đầu, trong tay cầm một bó hoa, chậm rãi đi lên cầu hỷ thước. Lâm Hiểu Phong đi tới cũng không nhanh, ánh mắt của hắn nhìn Hạng Chu, chậm rãi đi đến phía trước. Trong đầu hắn, đủ loại sự tình cùng Hạng Chu ở bên nhau đều nhất nhất hiện lên ở bên trong đầu của hắn. Từ lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên động tâm đối với nàng, Lâm Hiểu Phong rốt cuộc là đi tới phía trước kiểu hoa. "Tiểu Chu." Hạng Chu ngồi ở bên trong kiểu hoa, bên trong hai mắt đã tràn đầy nước mắt. Người ta thường nói, con gái trong ngày kết hôn này thích nhất là khóc. Mặc dù là người kiên định giống như Hạng Chu, mấy ngày này cũng đã không biết khóc bao nhiêu lần. "Cha em lại không thể nhìn thấy ngày em kết hôn. Anh cho em hôn lễ, liền tính là cha em nhìn thấy, cô sẽ rất tự hào vì anh." Hạng Chu cắn chặt răng nói. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu. "Anh nỗ lực lâu như vậy chính là vì ngày này." Nói xong, Hạng Chu nhẹ nhàng đi ra khỏi kiệu hoa. Không nghĩ tới lúc này, đột nhiên bên trong rừng cây phía dưới chạy ra một đạo hắc ảnh. Hà Kính Phong. Hà Kính Phong tốc độ thường nhanh, hắn giận dữ hét lên: "Thiên ma hóa tầng thứ hai!" Trên người Hà Kính Phong xuất hiện vảy cùng với một đôi cánh, trực tiếp lên hướng về phía cầu hỷ thước phóng tới. Lâm Hiểu Phong cảm giác phía dưới xuất hiện một đạo lực lượng cổ quái, hắn quay đầu nhìn xuống. "Hà Kính Phong!" Hai mắt của Lâm Hiểu Phong xuất hiện sát khí. Không nghĩ tới thời điểm hôm nay mình kết hôn, Hà Kính Phong lại sẽ đến. Cánh sau lưng của Hà Kính Phong xông thẳng đến cầu hỷ thước. Không nghĩ tới lúc này, bên trong rừng cây, một mũi tên mang theo ngọn lửa thiêu đốt bắn ra. Hà Kính Phong cảm giác được mũi tên này đang phóng thẳng về phía mình, hắn vội vàng dừng lại thế công. Nếu không, hắn tiếp tục lao tới, chỉ sợ cũng bị mũi tên này bắn trúng. Hoàng Kim Dịch cầm trong tay xạ nhật thần cung, chậm rãi từ bên trong rừng cây đi ra. Hai mắt hắn đạm mạc nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong. "Huynh đệ nhiều năm như vậy, người kết hôn ta không thể không tới." Lâm Hiểu Phong vừa thấy liền hô lên: "Cậu mập!" Hoàng Kim Dịch nhàn nhạt nói: "Ta không có ý tứ muốn hòa hảo cùng ngươi, chỉ là làm huynh đệ nhiều năm như vậy, không muốn nhìn thấy hôn lễ của ngươi bị phá hỏng." Hà Kính Phong siết chặt nắm tay. "Hoàng Kim Dịch, ngươi tìm chết sao? Chúng ta nói như thế nào cũng là một cái trận doanh đi." Sau lưng của Hoàng Kim Dịch, Lộ Nguyên Thanh chậm rãi đi ra. Sau lưng hắn cõng theo đệ nhất ma kiếm, sắc mặt lạnh băng nhìn Hà Kính Phong. "Cút! Lại muốn quấy rối một cái thử xem, ta lập tức giết ngươi." Hà Kính Phong trong lòng run lên. "Không nghĩ tới hôm nay còn có người muốn tới đây quấy rối." Vô Kiểu nhìn không được đi ra cười to. "Hà Kính Phong, chúng ta có cần so chiêu hay không?" Hà Kính Phong trong lòng run lên, hướng về phía tường diệu nhìn lại. Tất cả đều là một đám cao thủ, hơn 30 thành viên của Trảo Yêu Cục. Vô Kiểu, Lăng Tiêu, Truy Phong, còn có một ít cao thủ của Long Hồ Sơn. Bạch Vô Thường chậm rãi đứng lên, nhìn về phía của Hà Kính Phong nói: "Ta đại biểu cho Địa Tạng Vương Bồ Tát tới chúc mừng Lâm Hiểu Phong. Địa Tạng Vương Bồ Tát chúc mừng hôn lễ, làm sao có thể để cho những người khác làm quấy phá?" Hà Kính Phong nhìn không được lùi lại một bước, nuốt nước miếng. Đột nhiên, chân trời xuất hiện một đạo quang mang màu trắng. Thiên sứ 12 cánh Michael xuất hiện ở giữa không trung. Michael nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong, lại nhìn về phía của Hà Kính Phong trên mặt đất. Không khí rất không thích hợp. Có phải ta đã tới muộn hay không? Có người quấy rối sao? Hà Kính Phong siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, đột nhiên lại cảm giác được một cỗ hàn ý. Hắn nhìn không được quay đầu nhìn lại. Một trong tứ đại yêu vương Tĩnh Thủy đang đứng ở trong bóng tối, ánh mắt nhìn về phía của mình, tất cả đều là vẻ lạnh băng thích dễ chóc. Ta Hà Kính Phong rốt cuộc là cảm thấy bị áp bách. Ta là tới chúc mừng. Đối thủ nhiều năm như vậy, thông cảm lẫn nhau, các người hiểu không? Vừa địch vừa bạn. Mẹ nó, với đội hình thế này, liền tính là 10 người như mình chạy tới, phòng trường đều là chịu chết. Đại não của Hà Kính Phong đều có chút không thể hiểu nổi. Mẹ nó, còn không phải chỉ là kết hôn sao? Tại sao lại tới nhiều cao thủ như vậy? Hôm nay ta kết hôn, không muốn giết người, cút đi. Lâm Hiểu Phong nhìn Hà Kính Phong. Nói thật, Lâm Hiểu Phong rất muốn nhân lúc này đem Hà Kính Phong trực tiếp giải quyết. Chẳng qua loại đại sự cả đời kết hôn chỉ có một lần này, nào có đạo lý đi giết người. Huống hồ Hà Kính Phong còn sửa miệng nói là tới chúc mừng. Hà Kính Phong không nói một lời, xoay người liền đi vào bên trong rừng cây, vội vàng đào tẩu, sợ Lâm Hiểu Phong thay đổi chủ ý. Nếu không những người ở đây hôm nay liền tính muốn lấy đi tính mạng của hắn, chỉ sợ cũng không phải là việc gì khó. Nhìn Hà Kính Phong đào tẩu, trên mặt của Lâm Hiểu Phong mới nhẹ nhàng thở ra. Hạng Chu nói, tiếp tục đi, đừng để gia hỏa này ảnh hưởng hôn lễ của chúng ta. Bọn họ chậm rãi từ trên cầu Hỷ Thước đi xuống dưới, đi tới đài cao đã dựng xong từ sớm. Lâm Hiểu Phong nắm chặt tay của Hạng Chu, hai người chậm rãi đi lên đài cao. Hạng Chu nói, từ từ, còn có một việc. Nói xong, nàng nhảy xuống đài cao, trực tiếp chạy tới rừng cây bên cạnh khu vực tổ chức hôn lễ, cũng chính là phương hướng nơi Tĩnh Thủy đang đứng ở đó. Tĩnh Thủy thấy Hạng Chu chạy về phía mình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, không biết là nên rời đi đào tẩu hay là phải làm như thế nào. Sau khi Hạng Chu đi vào trước mặt mình, Tĩnh Thủy lúc này mới nhìn Hạng Chu nói, ta hôm nay không phải là tới quấy rối, ta chỉ là muốn đến xem. Ta biết. Hạng Chu nắm tay của Tĩnh Thủy nói, không cần đứng ở bên cạnh, đi qua ngồi đi. Tĩnh Thủy liều mạng lắc đầu, là một thế hệ yêu vương, nhưng lúc này nàng không biết phải làm gì cho đúng. Hạng Chu nói, ta tới nơi này cũng không phải là muốn khoe khoang gì với cô, mà là muốn thay mặt cho Hiểu Phong xin lỗi cô. Trên mặt Hạng Chu lộ ra xin lỗi. Rõ ràng không cho cô được kết quả gì, còn để cho cô thích hắn, thực xin lỗi. Trên mặt của Tĩnh Thủy hơi chút toát ra thần sắc ngây ngẩn. Hạng Chu nói, tôi minh bạch, Hiểu Phong cũng thích cô. Nếu như ở thời cổ hoặc là đổi thành những người khác, có lẽ cũng có thể tiếp nhận cô. Nhưng Hạng Chu tôi không phải loại người như vậy. Thực xin lỗi, đây là ba chữ mà Hạng Chu tôi cho cô. Hạng Chu nhìn Tĩnh Thủy nói, không ai có thể trói buộc được trái tim người khác. Hiểu Phong thích cô thích Hiểu Phong, đây là điều mà tôi không thể thay đổi được. Liền tính về sau các người vẫn thích nhau, tôi cũng có thể chấp nhận được. Kể thật nói đến cùng, Hiểu Phong sẽ thích những người khác, nguyên nhân vẫn là do tôi không thể ở nhiều bên cạnh hắn. Về sau cô cùng hắn là bằng hữu, tôi sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ cần không vượt qua quan hệ bằng hữu là được. Phương thức xử lý này của Hạng Chu thật đúng là rất cao minh. Đổi làm những cô gái khác, biết chồng mình thích người khác, chỉ sợ cũng là một khóc hai nháo ba thắt cổ, thậm chí ép buộc chồng mình cùng với cô gái kia hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng chính theo như lời của Hạng Chu, trái tim của một người là không thể trói buộc được. Hơn nữa con người đều có tâm lý phản nghịch, người càng phản đối chỉ sợ người này sẽ càng phản kháng lợi hại hơn, cho nên còn không bằng xử lý theo phương thức này. Tĩnh Thủy nghe Hạng Chu nói, trên mặt tất cả đều là thần sắc không thể tưởng tượng được, không nghĩ tới Hạng Chu sẽ nói lời nói như vậy. Bất quá nàng vẫn lắc đầu nói, không cần, ta liền đứng ở chỗ này lặng lặng nhìn các người kết hôn thì tốt rồi. Nói xong, Tĩnh Thủy lui ra phía sau một bước, làm cho thân thể của mình phần lớn giấu ở trong bóng tối. Hạng Chu thấy vậy khẽ gật đầu nói, nói như vậy tôi cũng không ép cô. Hạng Chu xoay người đi trở về trên đài cao. Lâm Hiểu Phong ở nơi xa nhìn Hạng Chu cùng với Tĩnh Thủy nói chuyện, trong lòng cũng tràn đầy hoang mang, không rõ các nàng đến cùng là đang nói cái gì. Bất quá xem bộ dáng hòa thuận của các nàng, Lâm Hiểu Phong lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này Hàng chú tươi cười đi trở về đến trên đài cao, nàng nhìn thoáng qua thần sắc khẩn trương của Lâm Hiểu Phong. Nhìn anh xem, khẩn trương thành cái dạng này làm gì? Chẳng lẽ em còn có thể giết Tĩnh Thủy sao? Lâm Hiểu Phong tét miệng nở nụ cười. Em nói cho cô ấy cái gì vậy? Em nói cho cô ta em sẽ không kết hôn với anh, để cho cô ta cùng với anh kết hôn, anh tin không? Hàng Chu trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái gáy. Lăng Tiêu đứng ở một bên cầm micro nói, được rồi, chính thức bắt đầu hôn lễ. Lúc này Vương Tài ở phía dưới lớn tiếng cao hứng nói, mau phát kẹo mừng đi. Đợi lát nữa, gấp gì? Lâm Hiểu Phong cười nói, không cảnh đều là tràn ngập niềm vui. Lộ Nguyên Thành lúc này cũng đi vào bên cạnh Mao Lân Long, chắp tay nói, sư phụ. Ừ. Mao Lân Long gật đầu nhìn Lộ Nguyên Thành, bên trong ba đồ đệ của ta, thực lực của người cũng là mạnh nhất, thật là không tồi. Trên mặt Lộ Nguyên Thành lộ ra ý cười, sư phụ quá khen, một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Đột nhiên ngồi bên trong tiệc rượu, Vũ Kiều đang cùng mấy thành viên của Trào Yêu Cục uống rượu, phanh một cái đứng lên. Khuất Thu Hương ở một bên bị hoảng sợ, anh làm cái gì vậy, lúc này mới uống mấy chén liền uống say đến phát điên sao? Vũ Kiều sắc mặt âm trầm thấp giọng nói, ta cảm giác được hắn đã tới. Ai? Khuất Thu Hương nhỏ giọng hỏi. Vũ Kiều mặt âm trầm nói, một người không nên xuất hiện ở bên trong thế giới này. Không đúng, lúc trước Trương Linh Phong đã bổ khuyết khí vận, hắn sao còn có thể đến thế giới này? Lúc này, một góc bên trong hiện trường hôn lễ, một thanh niên anh tuấn đang đứng ở dưới một cây đại thụ, trong tay cầm một chén rượu. Thanh niên này ăn mặc một thân tây trang màu trắng, hắn nhẹ nhàng uống một ngụm rượu. Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu, thật đúng là xứng đôi vừa lứa, chẳng qua vận mệnh lại không thích như vậy. Nói xong, thanh niên một ngụm đem rượu uống cạn. Tiếp theo, hắn đem chén rượu ném ở trên mặt đất, xoay người rời đi. Phanh một tiếng, đột nhiên Lộ Nguyên Thanh ném cái bàn ở trước mặt mình. Thẩm Kinh Bình thấy vậy, vội vàng che ở trước người của Mao Lân Long. Ngươi làm gì? Phản đồ! Lộ Nguyên Thanh cả người run rẩy, sát khí trên người hắn khống chế không được điên cuồng trào ra bên ngoài. Cánh tay của Lộ Nguyên Thanh run rẩy, chậm rãi nắm chặt đệ nhất ma kiếm ở sau lưng. Nhị sư huynh! Lâm Hiểu Phong ở trên đài nhìn thấy sự khác thường của Lộ Nguyên Thanh, vội vàng hô lên, anh làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong muốn nhảy xuống đài cao, Hạng Chu lại kéo lại Lâm Hiểu Phong. Nàng cũng là cả người run rẩy nói, Hiểu Phong, em cảm giác được có chút không thích hợp, cảm giác em lập tức sẽ phải chết đi. Nhà đầu ngốc, yên tâm, có anh ở chỗ này làm sao có thể để em chết? Lộ Nguyên Thanh gào giống lên, không được, Vô Cửu, các người mau đến khống chế ta. Lộ Nguyên Thanh hét lớn, đệ nhất ma kiếm đang khống chế ta. Lúc này đệ nhất ma kiếm trào ra vô số sát khí chui vào bên trong thân thể của Lộ Nguyên Thanh. Vô Cửu, Michael nháy mắt vọt đi qua, cánh tay gắt gao bắt ở trên vai của Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh gắt gao khống chế lấy chính mình. Lâm Hiểu Phong cảm giác hôn lễ này ẩn ẩn có chút vượt qua tính toán của mình. Lông mày của hắn gắt gao nhăn lại, đối với Hạng Chu nói, đi thôi, trước tiên cần phải rời khỏi nơi này. Lúc này đệ nhất ma kiếm từ trên người của Lộ Nguyên Thanh bay ra, vọt thẳng về phía của Hạng Chu. Đệ nhất ma kiếm tốc độ cực nhanh, nhanh chóng liền đã đi tới trước mặt của Hạng Chu. Thậm chí Lâm Hiểu Phong đều còn chưa kịp phản ứng, ma kiếm này cũng đã đâm vào bên trong ngực của Hạng Chu. Phụt một tiếng, Hạng Chu chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Tiểu Chu! Lâm Hiểu Phong cả người chấn động, vội vàng bắt lấy tay của Hạng Chu. Em không nên làm anh sợ, đừng làm anh sợ. Lâm Hiểu Phong cả người run rẩy, nhìn ngực của Hạng Chu không ngừng trào ra máu tươi. Bác sĩ đâu? Mau gọi bác sĩ tới. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hô lên. Lúc này đệ nhất ma kiếm bay trở về, về bên trong vỏ kiếm của Lộ Nguyên Thanh. Cỗ sát khí trên người của Lộ Nguyên Thanh kia ngừng lại, hắn ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Nhìn Lâm Hiểu Phong ở trên đài cao, ông Hạng Chu gào khóc. Người ở đây, một đám hiển nhiên đều không có nghĩ tới sẽ là tình huống như thế. Hôn lễ đang tốt đẹp, đột nhiên xảy ra việc này. Ngực của Hạng Chu trào ra rất nhiều máu tươi. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong tất cả đều là nước mắt. Ôm Hạng Chu nói: "Đều do anh, đều do anh. Anh không nên cầu hôn với em, không nên làm cho em tỉnh lại từ bên trong vực sâu hắc ám. Nếu không, cô sẽ không đến mức gặp được chuyện như vậy." Hạng Chu lúc này sắc mặt tái nhợt nhìn Lâm Hiểu Phong: "Đồ ngốc, việc này làm sao có thể trách anh được?" Hạng Chu liếc mắt nhìn miệng vết thương trên ngực mình, máu tươi căn bản là không có ý tứ muốn ngừng lại. "Có lẽ hôm nay em thật sự sẽ chết ở chỗ này." "Đừng nói những lời ngốc nghếch đó." Lâm Hiểu Phong dùng sức lắc đầu. "Sao có thể? Em sao có thể chết ở hôn lễ của chúng ta?" "Hiểu Phong, anh có thể cho em một cái hôn lễ như vậy, kỳ thật em đã thực thỏa mãn rồi." Hạnh Chu mệt mỏi nói: "Chỉ là em hiện tại muốn ngủ một giấc." "Đừng ngủ, không thể ngủ." Lâm Hiểu Phong quát lớn. Tay của Hạng Chu cũng lấy dính máu tươi, nhẹ nhàng sờ soạng gương mặt của Lâm Hiểu Phong một chút. "Chỉ là em rất muốn mãi mãi làm bạn ở bên cạnh anh." "Nhất định có thể, nhất định." Lâm Hiểu Phong còn chưa nói xong, Hạng Chu nói: "Em ngủ một hồi, lên ngủ một hồi, đợi lát nữa đánh thức em." Nói xong, liền dựa vào trong ngực của Lâm Hiểu Phong, nhắm lại hai mắt. Hạng Chu nhắm lại không bao lâu, lúc này rốt cuộc mới có hai bác sĩ chạy tới. Bọn họ đi lên tới, Lâm Hiểu Phong lại không có buông Hạng Chu ra, cứ như vậy gắt gao ôm lấy nàng. Hai bác sĩ này chỉ có thể sờ sờ mạch đập của Hạng Chu. Tim của Hạng Chu đã không còn đập, đã chết. "Bệnh vô thường." Ánh mắt của Vũ Kiều nhìn qua hô lên: "Mau cho người đi đem ba hồn bảy phách của Hạng Chu mang về. Đám quỷ sai câu hồn của các người đều ở đây, mau lên." Trên mặt của Bạch Vô Thường lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. "Vũ cục trưởng, chẳng lẽ người không có chú ý tới, Hạng Chu vừa rồi không chỉ là đã chết, mà hơn nữa còn là hồn phi vách tán sao?" "Cái gì?" Sắc mặt của Vũ Kiều càng thêm khó coi. Mặt của Lộ Nguyên Thành lạnh băng, rút ra đệ nhất ma kiếm, chậm rãi đi lên đài cao, đem đệ nhất ma kiếm đưa tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong. "Tiểu sư đệ, một mạng để một mạng, kiếm của ta giết chết Hạng Chu, đệ hãy giết ta đi." Lâm Hiểu Phong lại không có chút ý tứ nào muốn phản ứng lại Lộ Nguyên Thành, hắn cúi đầu nói: "Không có việc gì, Tiểu Chu chỉ là ngủ rồi, nàng chỉ là ngủ một hồi mà thôi." Sau đó Lâm Hiểu Phong lớn tiếng gào giống lên, bên trong hai mắt tất cả đều là tơ máu. Hắn rất muốn khóc nhưng không có chảy ra nước mắt. Nghe nói khi con người thương tâm tới cùng cực là khóc không ra nước mắt, bởi vì tất cả nước mắt đều tiến vào trong lòng người này rồi. Lúc này trong lòng của Lâm Hiểu Phong khẳng định là rất đau khổ. Lâm Hiểu Phong gắt gào che lại vị trí trái tim của mình: "Tim của ta rất khó chịu, nhị sư huynh, tim ta rất đau." Lúc này Tĩnh Thủy cũng từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Nàng cũng không có bởi vì Hạng Chu đã chết mà có chút nào vui mừng, tương phản, trong lòng của nàng thương tâm khổ sở theo Lâm Hiểu Phong. "Mọi người đều đi về trước đi, đừng ở lại nơi này." Lăng Tiêu nhíu mày lớn tiếng nói: "Nên trở về nghỉ ngơi, lên nghỉ ngơi." Những người này thấy vậy, một đám cũng đều toàn bộ tan đi. Khuất Thu Hương ngồi vào bên cạnh Vu Kiều, nhỏ giọng nói: "Là hắn làm sao?" "Xảy ra chuyện phía trước, tên kia xuất hiện ở gần nơi này, chưa bỏ là hắn, còn có ai sẽ nhàm chán như vậy." Bên trong hai mắt của Vũ Kiều toát ra thần sắc kiêu hận. "Nhìn dáng vẻ này, tên kia vẫn là không có từ bỏ." Một đêm này, Lâm Hiểu Phong cứ như vậy gắt gao ôm lấy Hạng Chu. Mặc kệ ai tới nói chuyện cùng hắn, hắn đều không hề trả lời một câu. Hắn cứ yên lặng như vậy, một câu cũng không chịu nói. 7 ngày 7 đêm, Lâm Hiểu Phong liền vẫn duy trì bộ dáng như vậy, không hề nhúc nhích. Cũng may bên trong Trảo Yêu Cục có không ít đồ vật có thể giữ được thi thể không hư thối, đều được dùng ở trên người của Hạng Chu. Mỗi ngày Vũ Kiều, Lăng Tiêu, Truy Phong, Vương Tài, còn có Michael, Lộ Nguyên Thanh, thậm chí Hoàng Khiêm Dịch, Tĩnh Thủy, bọn họ đều tới nơi này nói chuyện cùng với Lâm Hiểu Phong. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại là một câu đều không nói, không ai có thể khuyên bảo được hắn. Sau đó Michael, Lộ Nguyên Thanh, Hoàng Khiêm Dịch cũng đều lần lượt cáo biệt Lâm Hiểu Phong rời đi. Michael ở bên phía châu Âu của hắn cũng có không ít việc, lần này ở Trung Quốc cũng là thời gian không ngắn. Mà Lục Nguyên Thanh cùng với Hoàng Kim Dịch càng không cần phải nói, hai người bọn họ vốn là người trong ma đạo, ở trong Trào Yêu Cục lâu như vậy cũng là đủ rồi. Buổi sáng ngày thứ 8, Vũ Kiều từ từ đi tới trên đài cao, ngồi ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, đều đã đến ngày thứ 8 rồi, cậu vẫn cứ như vậy, một câu không nói, một miếng cơm không ăn, một ngụm nước không uống, thân thể làm bằng sắt cũng không chống đỡ được như vậy đâu. Lâm Hiểu Phong giống như phía trước, không có ý tứ muốn phản ứng chính mình. Vũ Kiều thở hắt ra nói, tiểu tử cậu còn không phải là hồn phi phách tán sao? Liền tính là hồn phi phách tán cũng là có phương pháp khôi phục. Lâm Hiểu Phong cả người hơi hơi run lên một chút, quay đầu nhìn về phía của Vũ Kiều. Anh nói cái gì? Vũ Kiều nói, hồn phi phách tán cũng có biện pháp sống lại, chẳng lẽ cậu đã quên mất? Lâm Hiểu Phong trầm tư xuống. Bên trong quỷ thuật đích xác có cấm thuật hoàn dương, bất quá đối với người đã hồn phi phách tán cũng không có tác dụng. Vũ Kiều nói, nghe nói qua năm quyển sách Sơn Y Bạc Tương Mạnh chưa? Năm quyển sách này cùng tứ đại tà kinh trong thời cổ cũng trở thành tứ kinh ngũ thư. Vũ Kiều nói, gom đủ năm quyển sách này là có thể cứu trở về người đã hồn phi phách tán. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Vũ Kiều hỏi, anh biết tung tích năm quyển sách này sao? Vũ Kiều lắc đầu nói, năm quyển sách này trước kia ở chỗ của Trương Linh Phong, chẳng qua sau khi Trương Linh Phong chết liền không biết tung tích. Vũ Kiều nói, bất quá biện pháp sống lại người đã hồn phi phách tán lại không chỉ là có một cái này. Mấy ngày này, mỗi ngày ta đều kiểm tra những ghi chép trong Trào Yêu Cục. Ai Cập cổ đại có một vị thần tên là Anubis, cậu nghe nói qua chưa? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Vũ Kiều nói, đơn giản mà nói, Anubis này ở bên trong hệ thống thần thoại của Ai Cập cổ đại được đóng vai chính là nhân vật tử thần, là người dẫn đường cùng người thủ hộ vong linh. Căn cứ hồ sơ trong Trào Yêu Cục của chúng ta ghi lại, Anubis ở Ai Cập cổ đại có một tòa cung điện tên là cung điện người chết. Chỉ cần tìm được cung điện người chết này là có thể sống lại người đã hồn phi phách tán. Vũ Kiều nói, đương nhiên đây cũng chỉ là những thứ được ghi chép lại trong hồ sơ của Trào Yêu Cục chúng ta, chuẩn xác hay không ta cũng không dám khẳng định. Lâm Hiểu Phong vừa nghe tức khắc siết chặt nắm tay. Đi, đi Ai Cập. Nói xong, Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng đem thi thể của Hạng Chu buông xuống. Lâm Hiểu Phong nói, tôi để người canh chừng thi thể của Hạng Chu là được. Lâm Hiểu Phong đột nhiên nhìn về phía Vô Kiều. Đúng rồi, anh biết là người nào giết chết Tiểu Chu không? Vô Kiều sửng sốt nói, không phải Đệ Nhất Ma Kiếm sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, nhị sư huynh tôi không có khả năng ra tay đối với Tiểu Chu, ngay lúc đó Đệ Nhất Ma Kiếm cũng là mất khống chế. Vô Kiều há miệng thở dốc, tiếp theo nhắm lại, xấu hổ nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Vô Kiều cũng không muốn đem chủ mưu phía sau màn nói cho Lâm Hiểu Phong, bởi vì tên kia cũng không phải ai đều có thể chọc đến hắn. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu nói ra, bỏ đi, quay đầu lại sẽ điều tra đi, việc cấp bách là phải cứu sống Tiểu Chu. Nói xong, Lâm Hiểu Phong ôm thi thể của Hạng Chu đi tới trước một quan tài bằng băng ở trong Trào Yêu Cục. Hắn nhẹ nhàng đem thi thể của Hạng Chu để vào trong quan tài băng, sau đó thật cẩn thận đem quan tài đóng lại. Lúc này Tĩnh Thủy, Truy Phong, Lăng Tiêu, Vương Tài cũng cùng nhau đi tới bên trong phòng này. Các người đều lại đây làm gì? Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn qua. Tĩnh Thủy có chút đau lòng nhìn Lâm Hiểu Phong nói, người không có việc gì chứ? Thân thể của Lâm Hiểu Phong đã gầy ốm đi rất nhiều, đây chính là rất nhiều ngày đã không ăn không uống. Cũng chỉ có Lâm Hiểu Phong là ma thể bẩm sinh, lúc này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Đổi làm người thường chỉ sợ đã sớm bị đói đến đi đời nhà ma. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, đối với Tĩnh Thủy cười một chút nói, không có gì, không nghiêm trọng như cô tưởng đâu. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, trên mặt cũng là toát ra vẻ bất đắc dĩ. Yên tâm, có phương pháp sống lại Tiểu Chu, nên dễ làm hơn rất nhiều. Phương pháp gì? Truy Phong sửng sốt hỏi. Chẳng lẽ cậu lại chuẩn bị đi tìm Bỉ Ngạn Hoa, sau đó đi tìm Địa Tạng Vương sao? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu nói. Loại đồ vật như Bỉ Ngạn Hoa ở chỗ sâu trong biển rộng, một lần kia tôi cũng đã thiếu chút nữa bị mất đi tính mạng. Huống chi tìm được một gốc Bỉ Ngạn Hoa làm cho cậu mập sống lại cũng đã là cực kỳ không dễ dàng. Càng đừng nói lại tìm một gốc khác tới làm cho Tiểu Chu sống lại. Vũ Kiều ở một bên nói. Thần điện Anubis ở châu Phi, nơi đó nói không chừng sẽ có biện pháp làm cho Hạng Chu sống lại. Truy Phong gật đầu nói. Tôi cùng đi với các cậu. Được. Vũ Kiều nhìn về phía của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, anh liền không cần phải đi, ở lại trong Trảo Yêu Cục, tạm thời giúp tôi quản lý sự tình trong Trảo Yêu Cục. Cậu cũng muốn đi sao? Lăng Tiêu sửng sốt nói. Sự tình của Trảo Yêu Cục... Xảy ra loại sự tình này, dù ra cũng phải giúp đỡ, miễn cho tiểu tử Lâm Hiểu Phong này luôn nói ta áp bức hắn. Vũ Kiều ha ha nở nụ cười. Lần này dù sao cũng phải giúp hắn một phen. Tĩnh Thủy đối với Lâm Hiểu Phong nói. Tôi cũng đi cùng các người. Vũ Kiều nhíu mày nhìn Tĩnh Thủy không nói gì. Không cần. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Tĩnh Thủy. Ba người chúng tôi là đủ rồi. Cô ở lại giúp tôi trông coi thi thể của Tiểu Chu đi. Lâm Hiểu Phong đối với nàng nói. Được không? Lông mày của Tĩnh Thủy hơi hơi nhíu lại, cũng là gật đầu đáp ứng. Lâm Hiểu Phong lo lắng không phải dư thừa. Tuy rằng ngay lúc đó Lâm Hiểu Phong không rõ Đệ Nhất Ma Kiếm vì sao sẽ giết chết Hạng Chu, nhưng sau lưng khẳng định là có người thao tác. Và nhất sau khi bọn họ rời đi, người nọ lại lén đến phá hư thi thể của Hạng Chu, vậy thì sẽ không tốt. Khi nào xuất phát đi Ai Cập đây? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía của Vũ Kiều. Ta lập tức cho người an bài vé máy bay, sau đó liền đi. Lâm Hiểu Phong, Truy Phong còn có Vũ Kiều, một hàng ba người tùy tiện thu thập một chút hành lý, liền cùng nhau chạy đến phương hướng của sân bay. Ba người lên máy bay chạy đến Cairo. Vào lúc 2:30 sáng, máy bay mới chậm rãi hạ xuống sân bay Cairo. Lâm Hiểu Phong ngồi ở bên cửa sổ. Cảm xúc của hắn đã chuyển biến tốt đẹp hơn không ít. Giới cuộc có biện pháp làm cho Hạng Chu sống lại, hắn cũng không hề buồn bực như trước nữa. Sau khi máy bay dừng lại, ba người chậm rãi đi ra bên ngoài. Trên đường, Lâm Hiểu Phong hỏi Vũ Kiều, anh biết cung điện người chết ở chỗ nào không? Vũ Kiều lắc đầu nói, nơi đó liền tính là bản địa Ai Cập cũng chỉ là giới hạn bên trong truyền thuyết, còn phải tìm kiếm một phen mới được. Bất quá Trảo Yêu Cục chúng ta có người đóng giữ ở châu Phi, hay là đã tới rồi? Ba người đi đến lối ra sân bay. Một trung niên bụng phệ hơn 30 tuổi vừa thấy ba người đi ra liền vẫy tay cười nói, cục trưởng nơi này. Vũ Kiều mang theo Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đi vào trước mặt trung niên này. Trung niên này nói, cục trưởng, không nghĩ tới ngài thế nhưng sẽ đến Ai Cập, việc này thật là làm cho ta hoảng sợ. Tiếp theo, trung niên này đối với Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong nói, đúng rồi, tôi tên là La Đại Xuân, hai vị gọi tôi Đại Xuân là được. Lâm Hiểu Phong duỗi tay bắt tay cùng hắn. Tôi tên là Lâm Hiểu Phong. Tôi là Truy Phong. Hai người đều tự giới thiệu mình một chút. La Đại Xuân gật đầu, cười nói, cục trưởng, lần này lại đây là du lịch hay là... Bà nội... Phía trước không phải ta ở trong điện thoại nói cho ngươi rồi sao? Bảo ngươi hỗ trợ điều tra tung tích cung điện người chết. Ngươi tìm được hay không? Vô Kiều trừng mắt nhìn hắn một cái. La Đại Xuân liên tục gật đầu. Vô nghĩa, sự tình cục trưởng an bài, tôi làm sao có thể không làm tốt? Tôi đây liền mang mọi người đi qua. Hiệu suất cao như vậy sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Vô Kiều hiển nhiên cũng sẽ không ngờ nhanh như vậy. Đi qua nhìn xem. Ba người đi theo La Đại Xuân ra khỏi sân bay Cairo. Lúc này đã là đêm khuya. La Đại Xuân mở ra một chiếc xe jeep, mang theo ba người liền tiến đến nội thành của Cairo. Trên đường, La Đại Xuân ngồi phía trước, cười tủm tỉm nói, cục trưởng à, tôi nói cho ngài, Cairo này chính là một nơi rất tốt, mỹ nữ cũng nhiều, hơn nữa giá cả tiện nghi. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nhìn về phía của Vô Kiều. Gia hỏa này thật sự là cán sự của Trảo Yêu Cục sao? Tại sao tôi có cảm giác giống như người dẫn mối vậy? Vũ Kiều hạ giọng ở bên tai của Lâm Hiểu Phong nói. Gia hỏa này làm việc có chút đầu bị rút gần, bớt quá làm người rất thành thật. Khi sư phụ ta mới thành lập Trảo Yêu Cục, chính là cán sự bên phía Thái Lan. Bớt quá năng lực xác thật có chút kém cỏi, nhưng nhân phẩm còn tốt, đơn giản liền điều đến bên phía Cairo này. Dù sao bên này núi cao hoàng đế xa, cùng nghiệp vụ của Trảo Yêu Cục chúng ta không có nhiều quan hệ lắm, xem như hỗ trợ hắn đi. La Đại Xuân cười tủm tỉm giới thiệu ở phía trước. Không bao lâu, xe của La Đại Xuân ngừng ở cửa một hộp đêm. Hộp đêm này làm ăn rất tốt, ngoài cửa đứng các mỹ nữ đến từ các quốc gia. Những mỹ nữ đó đều trang điểm rất đậm, hơn nữa tuyệt đại đa số đều uống đến say khướt. Lúc này đứng ở cửa hộp đêm, trên mặt La Đại Xuân chất đầy tươi cười. Nơi này chính là cung điện người chết nổi danh tại Cairo, chỉ cần bên trong bỏ tiền đủ nhiều, muốn cái gì cũng sẽ có cái đó. Ba người Lâm Hiểu Phong hướng về bảng hiệu hộp đêm nhìn tới, mà trên viết chữ Ai Cập, bất quá bên cạnh cũng có phiên dịch bằng tiếng Anh. Phiên dịch lại thật đúng là cung điện người chết. Mẹ nó, lão tử trở về liền khai trừ ngươi cho rồi. Vô Kiều nhịn không được mắng. Ta muốn tìm chính là cung điện người chết Anubis. Lưu Đại Xuân vội vàng giải thích. Cục trưởng, chỉ là nơi này, không sai. Cô bé đầu bảng ở nơi này hóa trang rất giống Cleopatra, ngoại hiệu gọi là Anubis. Nghe nói cùng nàng trải qua một đêm giống như là bồi hồi một chuyến ở bên cạnh sinh tử vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.